Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Cái gì? Cô đã có người yêu rồi? Mã Nhã liền kêu lên. A Bỉ Tư nghe thấy vậy, trái tim giống như bị cái gì đâm một cái thật mạnh, khóe môi cũng có chút run rẩy. Tôi đã có người yêu ở bên ngoài. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Nếu như Đại Pháp Sư A Bỉ Tư thích cô, tôi sẽ không ngăn cản. Chỉ là người ta cũng không thích cô, không bằng cô hãy từ bỏ và theo đuổi người khác đi. Mã Nhã nhìn về phía A Bỉ Tư yên lặng gật đầu. Cô cũng biết A Bỉ Tư đối với cô không có cảm giác gì cả. Người ta là Đại Pháp Sư, cũng là Đại Phu. Ở trong bộ lạc này, người ta tồn tại giống như một loại thần linh vậy. Cũng giống như một u hồn. Cha mẹ của cô cũng phản đối cô tiếp cận với anh. Thế nhưng từ nhỏ cô đã thích A Bỉ Tư, luôn muốn gả cho anh. Mặc kệ cha mẹ phản đối, thỉnh thoảng cô vẫn chạy đến nơi cơ bản xem như là cấm địa của bộ lạc này để tìm anh. Nhưng A Bỉ Tư mỗi lần nhìn thấy cô chẳng những không nói năng gì với cô, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cô. Cô chỉ có thể đến đây chơi với Phủ Tư. Bất quá cô không hề từ bỏ, mỗi ngày cô đều cứ như vậy. Hôm nay nghe nói A Bỉ Tư trong nhà có khách từ bên ngoài đến, còn giúp anh đi đến nhà của người dân bổ bụng để bắt đứa con. Cô vội vàng chạy sang đây xem, từ xa đã nhìn thấy ba người bọn họ quây quanh đống lửa để nhậu nhẹt. Thái độ của A Bỉ Tư đối với Mạch Điều Miên cũng khiến cho cô cái nhìn rất khác. Cô bất an và uể oải, cô muốn quyết đấu. Kết quả khi nhìn thấy Mạch Tiểu Minh gầy yếu như vậy, lại giống như một người có vu thuật dễ dàng quật ngã cô trên mặt đất. Vì vậy, trong nháy mắt này cô đã có suy nghĩ đoạn tuyệt với A Bỉ Tư. Có lẽ cô không thật sự yêu A Bỉ Tư, nhiều lắm chỉ là cái chấp niệm nhiều năm mà thôi. Có chơi thì có chịu, tôi đã thua rồi, tôi sẽ từ bỏ. Đại nhân A Bỉ Tư. Về phần cô có người yêu hay không thì không có liên quan. A Bỉ Tư thích cô như vậy, cô cũng có thể ở bên cạnh của ngài ấy. Mã Nhã sảng khoái nói, cô vỗ vỗ cái mông ngồi xuống bên cạnh của Phổ Tư, cầm miếng thịt trên tay của Phổ Tư và nói, Phổ Tư, để chị ăn. Phổ Tư không hề phản đối. Mã Nhã bắt đầu cắn từng ngụm. Mạch Tiểu Miên cũng ngồi xuống. Vừa rồi vật lộn cơn say của cô cũng bay hơi. Cô lại muốn uống tiếp. Đại nhân A Bỉ Tư, cô cũng học cách mà Mã Nhã gọi, xin hãy rót cho tôi một ly rượu. A Bỉ Tư nhìn cô cầm bình rượu lên và đổ đầy chén cho cô. Tới tới chúng ta cùng hát nhé. Mã Nhã giơ bát nói với cô, Mạch Tiểu Miên và cô chạm vào nhau, hai người uống cạn sạch rượu. Mã Nhã, chị hát đi, chị hát nghe rất êm tai. Phổ Tư nói, Mã Nhã cũng không hề xấu hổ, liền đứng lên uống một hớp rượu và bắt đầu triển khai tiếng hát của mình. Những ca từ này Mạch Tiểu Miên nghe không hiểu. Có điều, âm nhạc là thứ vượt qua cả biên giới ngôn ngữ và thời gian. Từ tiếng hát của cô ấy, Mạch Tiểu Miên hoàn toàn có thể cảm giác được tấm lòng của một cô gái. Mã Nhã hát tương đối dễ nghe. Khi cô hát xong ngồi xuống liền nói với Mạch Tiểu Miên, cô biết hát không? Có biết, nhưng hát không hay. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Chị, vậy chị cũng hát một bài ở thế giới bên ngoài đi. Phổ Tư rất vui vẻ. Uống rượu xong, Mạch Tiểu Miên cảm thấy tương đối thoải mái và cởi mở. Cô liền đứng lên. Cô liền cất tiếng hát, hát bài mà Kiều Minh Húc lúc cõng cô luôn hát cho cô nghe. Trong đầu của cô nhớ đến hình ảnh ngày đó Kiều Minh Húc cõng cô và hát. Nước mắt của cô bắt đầu thi nhau chảy xuống, cuối cùng nghẹn ngào không cách nào hát ra lời. Cô giống như một đứa trẻ, ngồi xổm trên mặt đất, chôn đầu trong đầu gối và bắt đầu khóc nức lên. Lúc đầu tiếng khóc còn kiềm chế, nhưng về sau tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Phổ Tư và Mã Nhã cũng phải trợn mắt há mồm bị dọa sợ. A Bỉ Tư ở trên mặt thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa cả, nhưng cũng chăm chú nhìn cô khóc rồi uống rượu, cũng đã không biết uống bao nhiêu chén. Mạch Tiểu Miên cũng say, khóc lâu như vậy, lại ngủ thiếp đi. Mã Nhã và Phổ Tư cũng say, cũng nằm trên mặt đất mà ngủ. Chỉ có một người nửa phần thanh tỉnh, chính là A Bỉ Tư. Anh đi đến bên người của Mạch Tiểu Miên, khom người ôm cô dậy. Mạch Tiểu Miên trong lúc mông lung có cảm giác người ôm mình tưởng là Kiều Minh Húc, liền chui vào trong ngực của anh và nói mê, chồng, em buồn ngủ quá. A Bỉ Tư nghe không hiểu tiếng của cô, chỉ có thể mơ hồ đoán cô đang nói gì. Cô giống như con mèo nhỏ chui trong lồng ngực của anh, làm cho tâm tình của anh tràn ngập rung động. Anh ôm cô vào phòng của mình, thả trên giường của mình. Lúc này thời tiết ở đây là thời tiết nhiệt đới, Mạch Tiểu Miên uống rượu, cảm thấy toàn thân khô nóng cho nên quên mình cũng đang ở đâu. Cô coi đây là nhà mình, coi người bên cạnh giống như Kiều Minh Húc, cô mơ mơ màng màng liền cởi sợi dây buộc cái áo rộng rãi ra, lộ ra hơn nửa người. Bởi vì bên trong cô mặc quần áo nót tự may đã bị ướt ở suối nước nóng, bây giờ trên người của cô ngoại trừ cái áo rộng lớn của A Bỉ Tư thì chẳng có gì. Cái áo bị kéo lỏng ra, liền lộ ra cảnh xuân của cô. A Bỉ Tư nhìn lên giường, nhìn thấy cô nằm ở trên giường phong tình vạn trùng như vậy. Cái miệng của cô giống như cánh hoa đỏ bừng hé mở, nhìn cô cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đôi chân nõn trắng dài của cô còn lộ ra, khiến cho anh không ngừng suy nghĩ mê man. Anh rất muốn đè lên cô, có thể hôn lên mỗi tấc da thịt của cô, nhưng cuối cùng anh không làm gì cả, kéo cho cô một cái chăn đắp kín, sau đó anh đi ra ngoài, đến suối nước nóng ngâm mình. Sau khi anh giải tỏa được nỗi khó chịu của mình thì liền trở về trong phòng. Cô vẫn còn ngủ say như cũ, có điều đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Anh dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cô. Chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó anh dựa vào vách tường và nhắm mắt thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, Mạch Tiểu Miên buồn tiểu cho nên mở mắt tỉnh lại. Đầu óc cô còn hơi chính choáng mấy phần men say, cô chớp đôi mắt mông lung của mình, nhìn thấy ánh trăng từ bên cửa sổ nhỏ đi vào. Cô nghiêng nhìn sang lại thấy một người bóng dáng kia tóc dài xõa ngang vai, ngũ quan tuấn tú động lòng người. Cô lập tức chưa kịp phản ứng mình đang ở đâu, còn tưởng mình đang nằm mơ. Chồng, cô không tự giác gọi một tiếng, đưa tay sờ bên cạnh trống không. Chân mềm, gối đầu toàn đà xa lạ. Nghe thấy tiếng cô gọi, A Bỉ Tư mở mắt ra, dịu dàng nhìn cô hỏi, có chuyện gì sao? Nghe được giọng nói của A Bỉ Tư, cô cũng giật mình. Cơn buồn ngủ lập tức bị xua đuổi, cô ngồi dậy và kinh hoàng hỏi, tôi đang ở đâu? Trong phòng của tôi. A Bỉ Tư đứng lên, từ bên ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào trên thân ảnh của anh kéo dài. Trên người của anh là bộ trường bào màu trắng, mông lung giống như một người thần bí. Mạch Tiểu Minh cảm giác trước ngực của mình có chút mát mẻ. Cúi đầu nhìn, lại thấy cái dây buộc ở trên người đã bị cởi ra. Cô căn bản bây giờ đang lộ hết cả ra ngoài. Cô giật mình, vội vàng kéo chăn che trước ngực của mình và hoảng sợ hỏi, anh đã làm gì tôi? Thế cô như vậy, A Bỉ Tư rất đau lòng. Loại cảm giác không được tín nhiệm làm cho anh tổn thương. Bất quá trong nháy mắt, anh lại nói, bên ngoài sương nhiều, thân thể cô yếu như vậy dễ sinh bệnh, tôi ôm cô vào nhà. Anh nhàn nhạt nói, chỉ ôm vào nhà không làm chuyện khác chứ. Mạch Tiểu Minh khẩn trương kéo chân mền che kín bản thân. Tối hôm qua cô uống nhiều, A Bỉ Tư cũng như uống không ít. Cô thật sự sợ rằng hai người say rượu làm loạn. Nếu như vậy sau này ra ngoài, cô thật sự không biết làm sao đối mặt với Kiều Minh Húc. Hai người mặc dù trên danh nghĩa đã ly hôn, ở mặt pháp luật thì không có quan hệ vợ chồng. Nhưng cái này là bị Nhã Lệ kia ép, hai người vẫn còn yêu nhau. Cô không thể nào chụp cho anh một cái mũ xanh được. Huống chi Kiều Minh Húc còn có bệnh sạch sẽ. Nếu như cô phát sinh quan hệ với người khác, anh khẳng định sẽ ghét bỏ cô và không tiếp tục muốn đụng vào cô. Giúp cô đắp chăn. A Bỉ Tư trong lòng cũng hiểu cô lo nghĩ cái gì liền giải thích. Cũng may đêm qua anh đã khống chế được mình, không làm ra chuyện gì để cho cô tổn thương và đau khổ. Anh thích cô, nhưng nếu cô không muốn kết hợp với anh thì anh sẽ không tự ý hành động. Mạch Tiểu Miên thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn tạm được, cảm ơn A Bỉ Tư đại nhân. A Bỉ Tư nhàn nhạt rũ mắt xuống. Anh xoay người đi chỗ khác, tôi muốn sửa lại quần áo của mình và đi giải quyết một chút. Mạch Tiểu Miên nói với anh. A Bỉ Tư nhìn cô và xoay người. Mạch Tiểu Miên vội vàng buộc lại trường bào trên người, sau đó đi xuống giường. Tôi muốn đi đại tiện. Cô đi ra cửa phòng, đến một cái nhà xí cách phòng chừng 30 mét. Vừa định đi vào, trông thấy bốn phía lại đen như mực. Mơ hồ còn có tiếng dã thú kêu gào cùng với các động vật nhỏ kêu khiến cho cô có cảm giác sợ hãi. Cô cố gắng khắc chế nỗi sợ của mình đẩy cửa nhà vệ sinh. Không có đèn, bên trong tối đen như mực. Cũng không biết mình có thể hững chân mà rơi vào trong hố phân hay không. Trên đỉnh đầu còn có tiếng rì rào rung động. Rồi không biết ở đây có rắn không. Nghĩ tới những thứ này dù cô có to gan tới đâu cô cũng không thể bước vào. Cô do dự một chút rồi lại chạy quay về. A Bỉ Tư đang đứng ở cửa ra vào. Xong rồi. A Bỉ Tư trông thấy cô hoảng hốt như vậy thì hỏi. Không, tôi không dám vào, trong đó rất tối, rất sợ. Mạch Tiểu Minh không nhịn được cầu xin anh. Anh có thể đi theo giúp tôi không? Anh có thể mang cho tôi một cái đèn không? Ừ, cô cầm lấy cái này. A Bỉ Tư từ trong túi áo lấy ra một hạt minh châu rất lớn tản ra ánh sáng. Chỉ ít cũng phải to như một cái nắm đấm. Đây không phải là dạ minh châu chứ? Mạch Tiểu Miên hai mắt sáng lên, nhìn hạt minh châu lớn kia và đưa tay nhận lấy. Hạt châu mượt mà bóng loáng, thật là xinh đẹp. Đây chính là dạ minh châu trong truyền thuyết. Ừ, A Bỉ Tư nhàn nhạt gật đầu, là dạ minh châu. Vậy mà lại thật sự có dạ minh châu sao? Tôi còn tưởng rằng đây chỉ là thứ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Mạch Tiểu Miên si mê nhìn hạt minh châu kia. Thật sự là sáng quá. Cho cô. A Bỉ Tư nhàn nhạt nói. Cho tôi sao? Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Một vật chân quý như vậy tôi không muốn. Có điều trước tiên tôi phải mượn để dùng tạm đã. Tôi có rất nhiều. Ồ, không thể nào. A Bỉ Tư gật đầu. Chờ cho cô xem một lát. Vậy tôi phải đi giải quyết đã. Mạch Tiểu Minh cầm dạ minh châu chiếu sáng đường. A Bỉ Tư đi theo sau cô. Có người làm bạn, cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Đi đến trước nhà xí, cô quay đầu nói với A Bỉ Tư. Không cho phép đi đâu, anh phải ở đây chờ tôi. Ừ, A Bỉ Tư gật đầu. Mạch Tiểu Minh theo ánh sáng của dạ minh châu đi vào bên trong. Không có rắn rết, chôn côn trùng, chuột kiến. Cô đi vào, ngồi ở bên trên và giải quyết vấn đề. A Bỉ Tư đứng đó không nhúc nhích giữ cửa. Mạch Tiểu Minh đi ra nhìn thấy A Bỉ Tư đứng đó ho khan vài tiếng che đi bối rối của mình. A Bỉ Tư liền cùng cô đi vào trong phòng. Khi trở lại phòng, cô đặt dạ minh châu ở trên mặt bàn và thoải mái coi nó là một cái đèn ngủ. A Bỉ Tư đi theo vào, mở ra một cái giường rất lớn ở bên trong, có rất nhiều những cái hộp gỗ nhỏ. Anh mở ra, toàn bộ căn phòng được thắp sáng lên giống như có một cái đèn vậy. Mà nguồn gốc ánh sáng phát ra lại từ cái hộp ở trên tay của anh. Trong cái hộp có rất nhiều dạ minh châu to to nhỏ nhỏ đang phát sáng. Tất cả đều là dạ minh châu sao? Cô hít vào một hơi và hỏi. Đúng vậy. A Bỉ Tư đem cái hộp đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên nhận lấy và đưa tay sờ. Quả nhiên bên trong đều là dạ minh châu sáng tỏ. Cái này mà đem đi bán thì phải có bao nhiêu tiền chứ? A Bỉ Tư đúng là một đại phú hào. Muốn so sánh với Kiều Minh Húc cũng có thể rồi. Cô thích cái nào thì lấy đi. A Bỉ Tư nhàn nhạt nói. Tôi chỉ cần một viên để chiếu sáng là được rồi. Mạch Tiểu Minh khách khí nói. Trên thực tế, ngay cả một viên cũng đã là không khách khí. Một viên này nhiều tiền như vậy. Còn nói khách khí, nếu bị người ở bên ngoài biết khẳng định sẽ đánh chết cô. Ừ, A Bỉ Tư thấy cô không muốn, cầm cái dương và khép lại. Ánh sáng trong phòng nháy mắt đã giảm đi, chỉ còn ánh trăng ở bên ngoài chiếu sáng nhàn nhạt và ánh sáng của viên dạ minh châu kia. Loại ánh sáng này có mấy phần dễ chịu, nhưng một nam một nữ trong căn phòng nhỏ hẹp như vậy lộ ra mấy phần mập mờ. A Bỉ Tư giải chiếu trên mặt đất và ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên liền đứng dậy nói với anh. Anh ngủ trên giường đi, tôi đi sang phòng của Phổ Tư ngủ. Nói xong không đợi anh có phản ứng gì, cô đi ra ngoài và vào gian phòng của Phổ Tư. Phổ Tư lúc đầu là ngủ ở bên ngoài, được A Bỉ Tư ôm vào đây. Vừa đi vào, mùi rượu nồng nặc còn có mùi sắm thối, mùi cậu bé kia không tắm rửa. Mạch Tiểu Miên nhíu mày, cảm thấy mình thật sự không thể nào ngủ ở căn phòng này. Đành đi về phòng khách và ngồi ngẩn người. A Bỉ Tư lại ở bên trong đi xa, thấy cô như vậy thì nói, vào phòng ngủ đi. Anh ngủ đi, tôi có thể ngủ ngồi. A Bỉ Tư nhìn cô và nói, trước đây tôi đều có thói quen này rồi, bình thường tôi cũng không nằm trên giường ngủ. Thật sao? Ừ, chẳng lẽ anh là tu luyện công pháp bí mật gì sao? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến những vị cao tăng kia đều là đả tọa để nghỉ ngơi, hiếu kỳ hỏi. Không hiểu cô nói gì. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta thay nhau ngủ ở trên giường. Mạch Tiểu Miên cảm thấy mình là một người khách ở bên ngoài tới đây, chiếm giường của người ta có chút không tốt. Không cần. Cô cứ ngủ đi, A Bỉ Tư vào phòng. Mạch Tiểu Miên cũng rất buồn ngủ theo vào. Lúc đầu còn muốn giả mồm, nhưng trông thấy A Bỉ Tư vượt lên phía trước ngồi ở chiếu thì cô liền ngồi vào giường. Cô ngáp mấy cái, thực sự là buồn ngủ. Cô mặc kệ, kiểm tra quần áo của mình nằm xuống, nhấc chăn lên và nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng thở hít đều đều của cô, A Bỉ Tư mở to mắt, nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ yên tĩnh kia một hồi rồi nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi. Mạch Tiểu Miên tỉnh lại sau một giấc ngủ rất say. Mặt trời đã lên cao giữa bầu trời rồi. Cô mở mắt ra nhìn thấy ánh nắng nóng bỏng ở bên ngoài chiếu vào. Cô xuất thần một chút, quay mặt, nhìn ra. Cái chiếu ở trên đất đã bị dọn đi, A Bỉ Tư không còn ở đây. Bên ngoài có tiếng Phổ Tư đang chặt củi. Cô đứng dậy, vội vàng buộc lại quần áo xộc xệch và đi ra ngoài. Phổ Tư bây giờ đang mặc bộ đồ lót mà cô làm cho cậu bé, cánh tay nhỏ nhỏ đang cố gắng dùng một cái rìu để bổ củi. Dưới mặt trời nóng rát, toàn thân của cậu bé đổ đầy mồ hôi. Phổ Tư, sao em không đi đến dưới bóng mát để đốn củi chứ? Như vậy nhỡ cảm nắng thì sao? Cô vội vàng tiến lên. Chị tỉnh rồi. Phổ Tư cũng dừng lại động tác chặt củi của mình, xoa xoa tay, vẻ mặt nở một nụ cười chân thành. Mạch Tiểu Minh kéo cậu bé qua, sau đó dùng chiếc khăn đau lòng giúp cậu bé lau mồ hôi rồi lại nói, ở chỗ của bọn chị, đứa trẻ ở độ tuổi của em còn rất nhiều. Đứa cần người lớn bón cơm cho, vậy mà em lại có thể đi săn chặt củi, đúng là lợi hại. Chị, nhưng đứa trẻ đó đều vô dụng như vậy sao? Phổ Tư lại hỏi. 3 tuổi em đã cùng với ông học đi săn và chặt củi rồi. Phổ Tư thật lợi hại, những đứa trẻ ở chỗ chị không phải là vô dụng mà chúng còn nhỏ như vậy, luôn được yêu thương. Mạch Tiểu Miên lại nghĩ tới Phổ Tư không cha không mẹ yêu thương, còn đi theo một người ông lạnh lùng giống như Bỉ Tư, đau lòng không muốn nói thêm nữa miễn cho thằng bé đau khổ. Vâng, ông nội cũng nói em lợi hại. Phổ Tư kiêu ngạo ngách đầu nói, ông đâu? Mạch Tiểu Miên hỏi thăm, ông đã ra ngoài đi săn rồi. Ông của em cũng đi săn sao? Mạch Tiểu Miên hỏi. Ông của em tự nhiên là không đi săn, bởi vì những năm gần đây bình thường đều là những người trong tộc tiến cống, nhưng ông của em cũng là một tay săn rất giỏi đấy. Phổ Tư trả lời và nói, vậy tại sao hôm nay ông của em lại đi săn rồi? Em cũng không biết, đoán chừng là bởi vì hôm qua chị nói rằng thịt heo rừng quá cứng, không phải chị muốn ăn cái khác sao? Chuyện này, Mạch Tiểu Miên thật sự không nghĩ tới chỉ là một câu nói hờ hững mà A Bỉ Tư lại để ở trong lòng. Cô đúng là cảm động. Đang nói chuyện với Phổ Tư thì A Bỉ Tư trở về. Cô thấy A Bỉ Tư đeo một cái giỏ ở sau lưng thì giật mình. Mái tóc dài của anh đã được dùng dây buộc lại. Trên mặt của anh lấm tấm mồ hôi, dưới ánh sáng mặt trời trông rất gợi cảm. Hôm nay anh không có mặc cái trường bào phiêu giật kia, mà trên thân trên thì để trần, hạ thân thì quấn một cái váy da hổ, đoán chừng bên trong cũng mặc cái quần lót mà cô làm. Trên vai của anh còn có một cung tên nữa. Một tay thì xách theo một con thỏ rừng, một tay là một con gà rừng, có cả một con hươu nhỏ. Bên trong cái giỏ kia có một cái rổ đổ đầy các loại quả dại. Đây đúng là cách ăn mặc của một người thợ săn, bất quá trên đời lại có một người thợ săn đẹp trai như vậy. Mạch Tiểu Minh cảm thấy tiếc nuối bởi vì lúc này mình không có điện thoại. Nếu có, cô chụp cho anh một tấm hình, đoán chừng có thể làm mê đảo rất nhiều phụ nữ. Ông về rồi. Phụ tử vui vẻ lên đón và nhận lấy những con mồi trong tay của A Bỉ Tư. Wow, đêm nay chúng ta có thịt thỏ rừng và gà rừng rồi, chị à. Thịt thỏ rừng nướng ăn rất ngon, chị cũng không sợ cứng. Mạch Tiểu Minh gật đầu. A Bỉ Tư đi đến trước mặt của cô, đưa cái rổ cho cô. Nhìn xem những loại quả này cô thích ăn cái nào. Mạch Tiểu Minh nhìn vào nói, đều thích ăn cả. Bởi vì hàng ngày cô ăn uống luôn luôn cân bằng, không thể mỗi ngày ăn thịt được, cô dĩ nhiên phải ăn cái khác. Không ngờ A Bỉ Tư còn chu đáo như vậy, ngoại trừ đi săn còn hái quả cho cô. Được, A Bỉ Tư gật đầu buông xuống cung tiễn ở trên vai ngồi xuống nghỉ ngơi. Mạch Tiểu Miên ân cần đưa lấy cái khăn đến trước mặt của anh. Đại nhân A Bỉ Tư, lau mồ hôi đi. A Bỉ Tư nhận lấy và lau mồ hôi trên trán. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, không tự giác nuốt một miếng nước bọt. A Bỉ Tư đúng là có mị lực của đàn ông. Cô thật sự có chút không chịu được sắc đẹp này dụ hoặc. Cô liền đứng ra xa một chút, cầm lấy cái rổ và bắt đầu ăn hoa quả. Hoa quả thơm ngon, cô ăn đến say sưa ngon lành. Cuối cùng cô cầm lên một quả táo dại và ăn. Căn bản không để ý tới việc có phải đi sửa hay không, so với những hoa quả phun đầy thuốc trừ sâu ở ngoài thì cái này không thể nào so sánh. Cô ăn rất nhiều, thẳng đến khi bụng của cô cũng no luôn. Một bữa hoa quả này, cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô nhìn về phía A Bỉ Tư phát hiện anh đi vào trong phòng lấy ra một bộ trường bào sạch sẽ, nói với cô một tiếng, tôi đi tắm. Được. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của anh đi xa thu hồi đáy mắt. Thật là đẹp trai. Cô nhịn không được cảm thán một câu. Chị, có phải chị đã bắt đầu thích ông của em không? Phổ Tư lên tiếng hỏi. Nghe được câu này Mạch Tiểu Miên giật cả mình. Thích A Bỉ Tư? Không, tuyệt đối không thể. Cô chỉ thích một mình Kiều Minh Húc. Cô không thể thay đổi thất thường như vậy. Cô không thể để cho sắc đẹp mê hoặc. Cô chỉ là thưởng thức A Bỉ Tư mà thôi. Đúng là thưởng thức. Xem như thích, cũng là thích giữa bạn bè, không phải là thích kia. Nghĩ tới đây lòng của cô lại tự nhiên hơn. Cô đưa tay sờ đầu của A Phổ Tư, khom người nhấc con gà rừng suy nghĩ một chút rồi nói. Phổ Tư, ở đây ăn những thứ này vẫn luôn là nướng ăn sao? Đúng vậy, Phổ Tư gật đầu. Vậy hôm nay chị sẽ làm cho em một món khác là canh gà hầm. Con gà rừng này mà hầm canh thì nhất định sẽ càng ngon hơn. Mạch Tiểu Miên thèm liếm môi một cái, suy nghĩ đến món canh gà thì tràn ngập ước mơ.